Kiều Quảng Lan nhất định là muốn cùng gã chơi rồi, hai người một trước một sau, kết bạn đi vào phía trong phòng xưởng. Hết chương 2, cách chương.